Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, khủng bố hai mắt, chương 439, khủng bố hai mắt, chương thứ ba đưa lên. Đột nhiên trời mưa, lạnh đến mức bần đạo hai tay đều cứng ngắc, tốc độ gõ chữ bạo giả mần y. Ai, thống khổ a. Này xuất hiện chi hậu, trước tiên liền vung lên trên tay song đầu ngay cả chùy. Một chùy hướng bên cạnh quật thổ heo đập xuống, mà kia quật thổ heo lúc này cũng tỉnh lại, lắc đầu liền hướng ác ma kia bán nhân mã cắn tới. Chùy đầu nện ở lão nha lên, hoành một tiếng vang thật lớn, lão nha bay ra, đau đến kia quật thổ heo chính là một đầu hướng ác ma kia bán nhân mã đội lên đi qua. Đem lúc này đụng ngã lăn trên mặt đất, không thể không nói, đây quật thổ heo phát cáu bùng nổ thời điểm, đi sức mạnh bùng lên vẫn là tương đối khả quan, nhưng là điều này cũng gần chính là quật thổ heo cuối cùng bạo phát. Ác ma kia bán nhân mã bị quật thổ heo một đầu đỉnh lật trên mặt đất. Mặc dù nói không có bị thương, nhưng hình như trên mặt rất là khó chịu, nằm trên mặt đất chính là một chùy đập trúng quật thổ heo. Đem quật thổ heo đập được đầu rơi máu chảy, kia quật thổ heo nhưng thật ra liều mạng, há mồm đã đem ác ma bán nhân mã cánh tay trái cắn. Liều mạng cắn xé, không chịu nhả ra, ác ma bán nhân mã nhất thời nổi giận, toàn thân cao thấp trong chớp mắt đó là một tầng hỏa diễm toát ra. Cháy sạch kia quật thổ heo toàn thân xèo xèo rung động, giống như đặt ở thiết bàn thượng lợn sữa. Chi hậu, lại là liên tiếp số chùy hạ xuống, đem quật thổ heo hoàn toàn đập chết, nhận thấy được kia một tia tâm linh liên tuyến đứt rời. Vệ tiểu bác trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng. Tuy nói đây quật thổ heo đã đạt tới ba tinh bình thường, nhưng vệ tiểu bác cũng không trông cậy vào khả năng đủ đem con ác ma này bán nhân mã giết chết. Nhưng mình bồi dưỡng ra tới sinh vật bị giết chết. Vệ tiểu bác trong lòng luôn có chút khó chịu, đương nhiên, phía sau còn không phải vệ tiểu bác thời điểm xuất thủ. Vệ tiểu bác có thể nhận thấy được, ác ma kia bán nhân mã lực lượng hoàn toàn không có bị vây trạng thái đỉnh cao. Có lẽ là quật thổ heo phía trước liên tục va chạm, khiến cho này lực lượng quán trú trước tiên chấm dứt, ít nhất suy yếu này đại bộ phận lực lượng, từ một điểm này mà nói. Kia quật thổ heo coi như là chết có ý nghĩa, đang giết chết quật thổ heo chi hậu, ác ma kia bán nhân mã thế nhưng từ quật thổ heo trên thi thể nắm lên một khối huyết nhục, liền đưa vào trong miệng đại ăn lên, hình như muốn thông qua ăn uống đến bổ sung lực lượng. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Thoáng qua chi hậu, ác ma kia bán nhân mã liền nôn mửa liên tục. Đem một bãi tanh hôi vô cùng chất lỏng phun ra, mà trên mặt đất kia quật thổ heo thi thể lúc này cũng hóa thành một bãi tanh hôi chất lỏng. Mà ngay cả xương cốt đều hóa tan, kia quật thổ heo cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn. Bất luận gì sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đi bồi dưỡng ra tới sinh vật đang tử vong chi hậu. Thi thể đều biết trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tanh hôi vô cùng chất lỏng. Hoàn toàn hủ hóa, đơn giản mà nói, chính là hóa thành nước bẩn giống nhau đồ vật, ngoài ra sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể một lần nữa hấp thu ở ngoài. Còn lại sinh vật trên cơ bản đều không thể dùng ăn. Ác ma kia bán nhân mã có thể khẩu vị tốt lắm. Nhưng đối mặt đây đặc thù hủ hóa chất lỏng, cũng vô pháp ăn uống, chỉ có thể nôn mửa ra, mà đúng lúc này. Kia tần cảnh thành hoàng binh mã sứ tay trái hướng ác ma kia bán nhân mã nhất chỉ. Nhất thời, kia phi kiếm màu đỏ liền hóa thành một đạo nóng cháy vô cùng hỏa quang bắn ra. Hướng kia hắc sắc giáo đường mà đi, bay ra không đến 100 mét, kia phi kiếm màu đỏ thế nhưng hóa thân làm một đầu hỏa hồng chim to. Giống như phượng không phải phượng, giống như loan không phải loan, mang trùng thiên hỏa quang. Hí dài một tiếng liền phóng lên cao, đây hình như là chu tước vệ tiểu bác có chút chần chờ. Tiếp cận kia chân chính chu tước, vệ tiểu bác cũng chưa từng nhìn thấy. hơn nữa rất nhiều tịch bên trong giới thiệu Chu Tước trên cơ bản liền cùng Hỏa Phượng Hoàng không sai biệt lắm, đây tự nhiên để cho nhân rất khó phán đoán. Phá tà, kia Tần Cảnh Thành Hoàng binh mã sứ lúc này chợt quát một tiếng. Khóe miệng đều bắn tung tóe ra vài tia màu vàng nhạt tơ máu. Kia bay vút lên trời hỏa điều, lập tức liền hé miệng, hướng kia hắc sắc giáo đường phun ra một đạo hỏa quang. Kia hỏa quang nhìn qua cũng không được tốt lắm, bắn nhanh mà đến, giống như một đạo thật nhỏ hỏa tuyến, nhưng đợi cho kia hỏa tuyến rơi vào trên quảng trường sau khi. Nhất thời gần giống như hỏa tinh rơi vào xăng bên trong. Một cái biển lửa lấy hỏa tuyến làm trung tâm, hướng hai bên nhanh chóng lan tràn ra, mà này đạo hỏa tuyến rất nhanh sẽ quét về phía đầu kia ác ma bán nhân mã. Ác ma bán nhân mã chợt cả kinh, theo sau song đầu ngay cả chùy hướng Tiểu Viên Thuẫn thượng một chùy. Thân này thượng tự mang hỏa quang chợt bắt đầu bay lên. Trong nháy mắt liền cùng kia hỏa tuyến bắt đầu giằng co. Lấy hỏa mồi lửa vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế. Không thể không nói, đây đầu hỏa điểu thanh thế cực kỳ kinh người. Mặc dù ác ma kia bán nhân mã trên người phun ra hỏa diễm chặn hỏa tuyến đi tới. Nhưng hỏa tuyến lan tràn ra biển lửa rất nhanh sẽ thổi quét cả tòa hắc sắc giáo đường. Mà ác ma bán nhân mã đi đứng thẳng địa phương cũng chính là trong biển lửa một hòn đảo nhỏ mà thôi. Theo biển lửa thổi quét hắc sắc giáo đường, hắc sắc giáo đường nhất thời dường như sôi sùng sục, đầu tiên là từng tầng khói đen lan tràn đi ra. Hình như muốn ngăn cản kia biển lửa lan tràn, nhưng đây khói đen vừa mới gặp gỡ biển lửa, liền bị cháy sạch liên tục bại lui, chi hậu càng như là nhiên liệu một dạng dẫn tới biển lửa càng thêm sôi trào. Đánh móc sau gáy, vài tức chi hậu. Hắc sắc giáo đường đã bị cháy sạch thẳng bốc lên khói xanh. Nguyên bản chắc chắn vô cùng tường đá trở nên đỏ bừng vô cùng. Thậm chí còn vài chỗ còn biến thành nham thạch nóng chảy. Xuống phía dưới chảy xuôi. Rất nhanh, hắc sắc giáo đường phía trên cửa sổ đều mở ra. Thạch tượng quỷ đều chạy trốn ra ngoài mà ra. May mắn vận thạch tượng quỷ tránh thoát biển lửa liếm láp. Mà không may mắn lại chiếm cứ tuyệt đại đa số, những thứ này thạch tượng quỷ chỉ cần bị biển lửa dính lên. Lập tức liền hóa thành hỏa cầu, bùm bùm bốc cháy lên, vài tức thời gian liền hóa thành một đống vôi. Lúc này từ kia hắc sắc trong giáo đường phát ra thanh âm trầm thấp. Hắc sắc giáo đường lần thứ hai mọc ra hai hàng chân dài. Ý đồ đào tẩu. Nhưng những thứ này chân dài đây hội có thể không xếp hạng tới tác dụng. Vừa mới chia liền bị biển lửa liếm láp, chi hậu đốt thành một đống đống cho tàn. Vệ Tiểu Bắc khởi động ưng nhãn khống chế chi hậu, nhãn lực vô cùng tốt. Xa xa liền rõ ràng quá hải chứng kiến kia hắc sắc giáo đường tiêm tháp phía trên. Kia hắc ám mục sư chính liều mạng leo lên trên qua. Không hề nghi ngờ, theo biển lửa sôi trào. Kia hắc sắc trong giáo đường cũng là không sống được, trái lại ác ma kia bán nhân mã lúc này đều có chút không chống đỡ nổi. Thân này thượng toát ra hỏa diễm bắt đầu bị hỏa tuyến đốt cháy thôn phệ. Mắt thấy kia hỏa diễm không ngừng co rút lại, nhiều nhất vài tức thời gian liền muốn bị bức lui hồi ác ma bán nhân mã trên người. Nói vậy, đây ác ma bán nhân mã chỉ sợ cũng không chịu nổi đây hỏa tuyến đốt cháy. Mà lúc này, ven giáo đường thạch bích không ngừng lan tràn lên phía trên biển lửa cuối cùng đuổi theo kia hắc ám mục sư, ngọn lửa một liếm, kia hắc ám mục sư đã bị cháy sạch bô bô gọi bay. Hình như thấy được chính mình tuyệt lộ, kia hắc ám mục sư tăng tốc thượng đi nện bước, hơn nữa cao giọng niệm tụng lên gì đó. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đại khái có thể nghe được này thanh âm. Nhưng loại ngôn ngữ này cũng là Vệ Tiểu Bắc đi chưa có tiếp xúc qua. Chỉ là nghe lọt vào tai chung, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại âm u khí tức đến. Hoàn hảo, liền ngần ấy âm u khí tức, rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc kiên cường năng lực trực tiếp kháng cự bài trừ. Mặc kệ kia hắc ám mục sư như thế nào chạy trốn. Hỏa diễm vẫn còn đang thân này thượng bắt đầu cháy rừng rực. mà lúc này, Hắc Ám Mục Sư trong miệng niệm tụng cũng đến phần cuối. Chi hậu, này thế nhưng giơ tay lên bên trong quyền trượng, hung hăng hướng chính mình ót cắm đi xuống, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng vệ tiểu bắc vẫn còn đang trong lòng cho nó phối âm ni xí. Phía cuối có chút bén nhọn quyền trượng gần giống như cắm đậu hủ giống nhau. Không có hao phí nhiều ít lực khí liền xuyên thẳng mà vào. Trong nháy mắt liền vừa nhập hơn phân nửa, Hắc Ám Mục Sư thân thể vừa dừng lại, theo sau liền dường như một con sâu từ tiêm tháp thượng ngã xuống khỏi qua. Vừa nhập trong biển lửa, Hắc Ám Mục Sư cứ như vậy tự sát. Vệ tiểu bắc luôn cảm giác có chút vấn đề. Nhưng không đợi vệ tiểu bắc nghĩ ra cái gì đến, trong biển lửa liền xuất hiện biến hóa. Nói đúng ra, phải là kia Hắc Ám Mục Sư rơi vào biển lửa xuất hiện biến hóa. Một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong biển lửa sinh thành. Theo sau liền hướng đầu kia ác ma bán nhân mã vọt tới. Mặc dù biển lửa không ngừng cản lại, đốt cháy, khiến cho ngọn lửa màu đen kia không ngừng bị suy yếu. Thu nhỏ lại, nhưng cuối cùng, đây đoàn ngọn lửa màu đen hay là vọt tới ác ma kia bán nhân mã trước mặt. Ác ma kia bán nhân mã hình như nhận được ngọn lửa màu đen này. Không khỏi nhếch môi ha ha nở nụ cười, nhưng trên tay lại không chần chờ chút nào. Vươn tay trái ra một tay lấy ngọn lửa màu đen kia bắt lấy liền đưa vào trong miệng. Một trận ăn di chuyển chi hậu, ác ma bán nhân mã thân thể rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Đang ác ma bán nhân mã nửa người dưới cùng nửa người trên ở giữa hai bên. Chợt cổ ra hai cái bánh bao, mà theo hai cái bánh bao cổ ra. Một tầng lân phiến thì bắt đầu mọc ra, này bên ngoài cơ thể tự mang hỏa diễm dường như chiếm được cường viện giống như vậy. Chặt chẽ đứng vững hỏa tuyến tiến sát, mặc kệ kia hỏa tuyến như thế nào ép sát, đều không thể đốt tới này trên người. Đây hai cái bánh bao sinh trưởng tốc độ rất nhanh, vài tức chi hậu, liền có nửa người độ cao. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc ẩn ẩn có một chút suy đoán, lại một lát sau. Kia hai cái bánh bao so với trung gian nửa người thân thấp hơn một chút thời điểm. Liền bắt đầu chia tan ra đến, cánh tay, cái cổ, đầu lâu vân, vân nhất nhất phân hóa mọc ra. Trước sau không đến nửa phút thời gian, đầy ác ma bán nhân mã thế nhưng lại mọc ra hai cỗ nửa người trên. Trong đó một khối nửa người trên cánh tay cực kỳ tráng kiện. Đầu lâu thì là một cá nhân cùng sư tử tổng hợp thể. Mà mặt khác một khối nửa người trên cánh tay tinh tế vô cùng. Trường một nữ nhân đầu lâu, này trên đầu rậm rạp tóc dài hoảng sợ đó là hàng trăm. Dài nhỏ xà loại, không ngừng phun xà tín, ở trên đỉnh đầu qua lại bơi lội, có thể nói là khủng bố chí cực. Người muội, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Vệ tiểu bắc ở trong đầu nhanh chóng siêu tác một lần chi hậu. Duy nhất có thể thoáng đối được hiệu quái vật chính là Chimera cùng Mỹ Đỗ Toa đây hai loại quái vật. Kia Chimera chính là Hy Lạp thần thoại bên trong một loại quái vật. Sư dê đầu đàn thân đuôi rắn, lại có nói này chính là ba đầu quái vật. Sư đầu, dương đầu, long đầu, chính là cự long cùng những sinh vật khác kết hợp chi hậu sản xuất thưa thớt quái vật. Mỹ Đỗ Toa liền không cần nhiều lời. Nghe nói này ánh mắt chính mình thạch hóa sinh vật năng lực. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần thấy được này ánh mắt. Như vậy sẽ bị thạch hóa trở thành một tôn pho tượng. Muốn giải trừ loại này thạch hóa, chỉ có thể đánh chết Mỹ Đỗ Toa. Dùng này máu tươi xối đổ pho tượng, mà cái này hấp thu ngọn lửa màu đen kia sau khi mọc ra ba bộ nửa người trên quái vật ngược lại có. Tốt hơn giống như Chimera cùng Mỹ Đỗ Toa tổng hợp thề. Được rồi, mặc kệ quái vật kia giống cái gì, đang trưởng thành tam đầu lục tí chi hậu. Nó chuyển động, kia khỏa sư đầu hướng trước mặt hỏa tuyến mạnh mẽ hống một tiếng. Nhất thời sóng âm cuồn cuộn, dường như một mai trọng trùy nện ở kia hỏa tuyến phía trên. Thế nhưng ngạnh sinh sinh làm cho hỏa tuyến rút lui 10 thước trở lên. Hơn nữa bốn phía biển lửa đồng dạng bị bức lui 10 thước. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử.